Quỷ Liên Nương, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đọa quỷ ngửa mặt nhìn lên trời. Trời đêm ở nơi này không đẹp gì cả, nhìn thật chán ghét, vẫn là ở nhân gian vẫn xinh đẹp hơn nhiều. Trời đêm có thể ngắm sao, ngắm trăng, nơi mà hắn từng ở ban đêm còn có đom đóm. Còn có Ngân Linh xinh đẹp hát cho hắn nghe. Cũng chính vì Ngân Linh nên hắn mới từ bỏ những thứ xinh đẹp đó để đến đây. Vì nàng ấy hắn đến tính mạng cũng không cần. Tỉnh rồi, hắn nghe tiếng gọi bên trong liền cắt ngang những ký ức tươi đẹp mà nhanh chóng quay vào trong xem tình hình. Ngân Linh, Chiêu Hoa, ngồi trên giường đá, hai tay vẫn ôm đầu, mặt cúi gầm không lên tiếng. Huyền Hoàng ngồi bên cạnh liền bị tên đọa quỷ hất ra. Ngân, Linh, muội thấy sao rồi? Huyền Hoàng thấy khó chịu vì bị hất ra, nhưng anh cũng không có thời gian để tâm, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ngân Linh đang ngồi. 5 phút, 10 phút trôi qua. Không một tiếng trả lời làm cho ai nấy đều lo lắng. Ngân Linh hét lên một cách đau đớn, nước mắt cứ như chờ đợi sẵn mà tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tiếng khóc như xé lòng, tiếng khóc đau thương, bi ai, giàn xé, làm cho những người đứng đó cũng cảm nhận được sự đau khổ của người khóc. Tại sao, chính ta đã từ chối thân xác này, tại sao cứ ép ta phải quay lại nó? Ngân Linh khóc la thảm thiết, tay không ngừng đánh mạnh vào cơ thể mình. Tên đọa quỷ cố gắng ngăn Ngân Linh lại, tránh tự làm tổn thương bản thân mình. Đúng là cô đã từ chối thân xác này, thà chấp nhận tan biến vào hư không cũng không muốn quay lại thân xác đó. Nhưng tên đọa quỷ một lòng yêu thương cô, không thể để cô cứ như vậy mà tan biến. Chính hắn đã tìm cách liên kết với thân xác của Ngân Linh, cũng chính hắn gửi đi những hình ảnh về nơi này thôi thúc thân xác của Ngân Linh tự tìm đến. Năm đó mẫu thân của Ngân Linh đã nói với hắn, chỉ cần hắn có thể tìm thấy thần hồn của Ngân Linh, bà ấy tự có cách đưa thân xác của nàng đến nơi đó. Cũng chính vì đi tìm thần hồn của nàng mà hắn mới nguyện hy sinh cả tính mạng mình để trở thành một người chết. Vì chỉ có người chết mới có thể biết được một thần hồn sẽ đi đâu. Cũng chính vì cố gắng giữ thần hồn của Ngân Linh không bị tan biến nên hắn mới đưa cô đến Vạn Linh Cốc này. Cũng chính vì bảo vệ cô an toàn ở Vạn Linh Cốc nên hắn mới quyết định trở thành đọa quỷ. Từ đầu đến cuối tất cả những chuyện hắn làm đều là vì tình. Đều vì một chữ yêu. Chính chữ yêu này mà làm cho hắn tự dằn vặt bản thân. Tự giày vò ép bản thân, dù có phải đi vào con đường ma đạo cũng phải bảo vệ Ngân Linh đến tận cùng. Năm đó, nếu không phải một sai sót nhỏ của hắn. Không phải vì sự lơ là của hắn thì Ngân Linh cũng không bị đám cường đạo đó bắt đi. Nàng ấy cũng không cần uất hận như vậy mà tự vẫn, bỏ lại thân xác của mình, nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn được siêu sinh. Đọa quỷ ôm chầm lấy Ngân Linh, tránh cho cô tự hành hạ mình. Ngân Linh kháng cự một cách thô bạo, như thể dùng hết sức lực của bản thân để la hét, để thoát khỏi vòng tay của hắn. Ngân Linh, nàng nghe ta, là ta La Phong đây. Như nghe được một cái tên quen thuộc, Ngân Linh từ từ thả lỏng cơ thể mình ra, không còn chống cự nữa. Cô gục đầu trên vai La Phong, đôi mắt nhắm nghiền không muốn mở ra, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hơi thở cô bắt đầu đều dần, sau đó chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Có thể vì đã rất lâu rồi mới quay lại thân xác này nên sức lực chưa được hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể là vì vừa mới trở lại thân xác mà cô ấy đã kích động mạnh như vậy nên mới bị kiệt sức, ngủ rất ngon. Khuôn mặt khi ngủ mới an nhiên, bình yên làm sao, phải chi cuộc đời cũng đối xử với cô nhẹ nhàng như cách mà cô ngủ vậy. Từ đầu đến giờ Uyển Thanh và Huyên Hoàng vẫn đứng một bên như chết lặng. Hai người bọn họ không biết nên hành xử như nào cho phải. Bởi vì theo quan sát từ đầu đến giờ, mối quan hệ của tên đọa quỷ này với Hạ Mi... À không đúng, phải gọi là Ngân Linh. Hình như quan hệ giữa bọn họ không đơn giản chỉ là quen biết bình thường. Nhìn sơ cũng có thể biết được rõ ràng đây là một cặp tình nhân. Nhưng một tên đọa quỷ và một thần hồn lại có tình cảm với nhau, thật đúng là khó hiểu. Theo như những hiểu biết của Huyên Hoàng, thần hồn sau khi rời khỏi thân xác sẽ giống như bị mất đi một nửa linh hồn. Chính vì vậy ký ức của bọn họ sẽ có một lỗ hỏng, hoặc nhiều lỗ hỏng. Có thể sẽ nhớ những chuyện của khoảng thời gian này, cũng có thể sẽ quên khoảng thời gian khác. Nhưng theo như biểu hiện của Ngân Linh thì dường như ký ức mà cô ấy nhớ toàn là bi thương đến nỗi cô ấy từ chối luôn cả thân xác của chính mình. Cách chương